Vô tình cưới được tổng tài. Chương 54, 54, lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, còn không phải là vì Vi Vịnh Phong sao, tớ nói cho cậu biết nè, ngày hôm đó tớ đi chạy tin tức một mình, kết quả là tận mắt nhìn thấy cô ta và Vi Vịnh Phong đi ăn với nhau, tớ còn có ảnh làm bằng chứng đây này. Tống An Nhi cười tủm tỉm đưa máy ảnh của cô ấy qua. Đường Nhã Phương nhìn qua quả nhiên thấy trong bức ảnh là cảnh hai người kia đang ăn cơm ở nhà hàng Giải Ngân Hà. Thì cậu nói xem, nếu để Chu Như Ngọc xem bức ảnh này thì không biết cô ta có phát điên không nhỉ? Tống An Nhi cười vô cùng vui vẻ trên nỗi đau của người khác, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt dữ dẫn vặn vẹo của Chu Như Ngọc. Trên thế giới này, người cô ấy ghét nhất chính là Chu Như Ngọc, nếu có thể tận mắt nhìn thấy cô ta thất bại thì còn gì sảng khoái hơn được nữa. Đường Nhã Phương không hưng phần giống như Tống An Nhi, cô nghĩ ngợi trong chốc lát rồi lắc đầu nói. Cao Mỹ Kiều không phải hạng người tốt đẹp gì, Vi Vịnh Phong cũng không phải, nếu hai người này qua lại với nhau lâu dài thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, Chu Như Ngọc cũng không phải hạng người biết nén giận. Như vậy không phải sẽ càng tốt sao, cứ để ba người bọn họ cần xé nhau, chúng ta ở bên cạnh vui vẻ xem kịch. Tống An Nhi là quan nghịch máy ảnh, thái độ xem thường. Đường Nhã Phương tiếc có một cái, cậu nghĩ nhiều rồi, hiện tại điều tớ quan tâm nhất là Chu Như Ngọc sẽ đối phó với tớ như thế nào. Dù sao thì trong khoảng thời này tớ cũng không thể đi chạy tin được, cho nên cậu nhớ giúp tớ nhìn chăm chăm người phụ nữ kia, nếu có thể thì chụp mấy tấm ảnh ảnh hưởng đến hình tượng của cô ta. Không phải cô ta muốn ra mắt rồi dẫm đạp lên tớ sao? Vậy thì tớ sẽ để cho cô ta nếm thử mùi vị bị tan rã từng chút một. Được, cứ giao cho tớ. Nếu nói hiện tại cái gì làm cho Tống An Nhi cảm thấy hứng thú nhất chắc chắn chính là việc chèn ép Chu Như Ngọc, vì vậy khi Đường Nhã Phương nhờ cô thì cô đã đồng ý ngay lập tức. Chớp mắt cái đã hơn nửa tháng trôi qua, sau bao nhiêu cố gắng thì kịch bản cải biên cũng được hoàn thành đúng thời hạn. Đường Nhã Phương lập tức cầm những tài liệu liên quan đến hạng mục này đi tìm Lục Đình Vĩ. Đây là lần thứ hai Đường Nhã Phương đến Hoàng gia, hơn nữa còn lấy thân phận đàm phán để đến, cô nghênh ngang quang minh chính đại bước qua cửa lớn. Lục Đình Vĩ đã biết từ sớm, cho nên anh cử Ngô Tư Lăng xuống đón cô. Lên tầng, đến văn phòng Tổng Giám đốc, Lục Đình Vĩ đã chuẩn bị sẵn cà phê và đang ngồi đợi cô. Tiếp theo chúng ta nên bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Đường Nhã Phương ngồi xuống đối diện anh, cố gắng làm ra bộ dáng nghiêm túc. Đương nhiên, bởi vì chúng ta đang nói chuyện công việc, nếu như đề án của bà Vĩ khiến anh không hài lòng, vậy thì lần hợp tác này sẽ tan thành bọt biên. Chấm, Lục Đình Chiêu ở bên cạnh trợn mắt nói. Có cần thiết không, chị dâu, em nói chị nè, nếu như anh cả không vừa mắt với phương án của chị, em sẽ tự bỏ tiền túi đầu tư cho chị. Cảm ơn, bị Lục Đình Chiêu quấy rối như vậy, Đường Nhã Phương không thể nghiêm túc nổi nữa, chỉ có thể thở dài nói. Anh nên xem kịch bản và danh sách diễn viên trước đã, em đã cải biến lại nhiều chỗ trên kịch bản, mặc dù không biết có hay hay không nhưng chắc chắn tốt hơn kịch bản ban đầu rất nhiều, vẫn xin Tổng Giám đốc Vĩ chỉ bảo thêm cho em. Không có gì, Lục Đình Vĩ bình tĩnh tiếp nhận tài liệu Đường Nhã Phương đưa đến, bắt đầu lật xem. Đường Nhã Phương ở bên cạnh giải thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã đánh dấu những chỗ cải biên, ôm, Lục Đình Vĩ thản nhiên lên tiếng, song im lặng không nói gì nữa. Đường Nhã Phương cũng có không nóng nảy, cô bình tĩnh nâng cốc cà phê lên, yên lặng chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Lục Đình Vĩ cũng đã xem xong, mặt không có mấy phản ứng. Ve, Đường Nhã Phương thấp thỏm nhìn anh, thế nào, vẫn không được sao, Lục Đình Vĩ im lặng một lúc rồi mới chậm rãi nói. Bộ phim này rốt cuộc cũng khiến anh có chút hứng thú đầu tư. Có thật không? Đầu tiên Đường Nhã Phương vui mừng một chút, sau đó nghi ngờ nhìn anh. Anh không có gạt em đấy chứ? Hay là anh nói như vậy là vì em? Tất nhiên không phải là như vậy, kịch bản của bộ này có rất nhiều thứ anh muốn thấy, ngoài chuyện lựa chọn diễn viên rất tốt, nó còn giảm bớt chi phí mà vẫn đề cao được chất lượng, cho nên rất đáng để anh đầu tư. Tuy nhiên, nếu bà Vĩ không tin, công ty của anh có một đội ngũ đánh giá chuyên nghiệp, em có thể để bọn họ đánh giá. Nói xong, Lục Đình Vĩ chỉnh lại tài liệu rồi đưa cho Lục Đình Chiêu, nói. Em để Ngô Tư Lăng đi một chuyến. Lục Đình Chiêu lập tức rời đi, Đường Nhã Phương không dám vui vẻ quá mức. Cách chương,